Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1395, Đại Càn Triều Đại Bàn Bạc. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Ba ngày sau đó, Vũ Văn đột nhiên thống lĩnh 2.000 kỵ binh phản công Tây Sơn Thành. Hắc Thạch Thành binh sĩ đại bại, ngay ngắn trật tự thối lui ra khỏi Tây Sơn Thành. Qua một ngày nữa đằng sau, Vũ Văn tự mình xuất lĩnh 2.000 kỵ binh một đường truy kích. Tại Vĩnh Phong Thành bên trong lần nữa đại bại Hắc Thạch Thành chủ lực. Trong vòng 10 ngày, Hắc Thạch Thành chủ lực 10 trận chiến 10 bại. Từng phong báo tiệp sách, giống như hạt mưa đồng dạng hướng về Đại Càn Đế Quốc thủ đô gửi tiễn mà đi. Một khỏa tên là Vũ Văn Đại Càn Đế Quốc tuyệt thế tên tướng. Từ từ bay lên, lóa mắt vô cùng, tại Vũ Văn điên cuồng đuổi giết phía dưới. Hắc Thạch Thành chủ lực rốt cuộc đại bại mà về, trở dài tới mấy chục dặm tài bảo hàng hóa, cao hứng bừng bừng áp lấy vô số nô lệ. Về tới Hắc Thạch Hoang Nguyên trong hang ổ mì, Đại Càn Đế Quốc thủ đô Kinh Đô Thành, tường thành cao to 200 mét, toàn thân sử dụng đẳng cấp cao nhất tinh thần cương đắp lên mà thành. Bị thiên đạo gia trì, liền xem như tiểu thiên thế giới đẳng cấp cao nhất thần cấp cường giả, cũng khó có thể phá hoại tòa thành thị này tường thành. Tại trong thành thị xây dựng lấy một tòa tinh mỹ sang trọng, lộng lẫy, tường thành cao to 50 mét hoàng cung, toàn bộ hoàng cung đều bị thiên đạo gia trì pháp thuật. Trong hoàng cung, bất kỳ cái gì độc dược, pháp thuật chờ khống chế thủ đoạn, đều sẽ bị thần thiên đạo gia trì pháp thuật trực tiếp tịnh hóa. Tại Đại Càn Đế Quốc trong lịch sử, các đời hoàng đế cũng chưa từng có bị người độc chết hoặc bị cường đại tu sĩ làm khống chế tinh thần qua. Hoàng cung nghị sự đại điện bên trong, một tên đầu đội vương miện, xuyên hoàng bào, hai mắt lại có chút sưng vù lão giả, ngồi ngay ngắn ở hoàng vị bên trên. Lão giả này chính là Đại Càn Đế Quốc đương nhiệm hoàng đế Triệu Tinh Hà. Đại Càn Đế Quốc là hỗn độn cảnh cường giả làm hậu đời sau xây lên, bị thiên đạo che chở. Cái này cổ lão và khổng lồ đế quốc suy sụp qua, trầm luân qua, kinh lịch vô số phản loạn, biến loạn, chính biến, phân liệt, dù cho như thế, vẫn như cũ từ truyền thừa xuống, trước đến giờ cũng không có bị ngoại họ nhúng chàm qua, chỉ cần thiên đạo không có hủy diệt, Đại Càn Đế Quốc liền tuyệt đối sẽ không hoàn toàn hủy diệt. Tại thiên đạo hủy diệt trước đó, bất kỳ cái gì uy hiếp được Đại Càn Đế Quốc sinh tử tồn vong thế lực, cuối cùng đều sẽ bị thiên đạo hủy diệt. Cái này cũng là Dương Phong chớ ngoan mất khôn, trực tiếp mang binh lui về Hắc Thạch Thành nguyên nhân chỗ. Cũng là Dương Phong không có trực tiếp giết vào Đại Càn Đế Quốc Hoàng Cung nguyên nhân. Một tên quan viên trực tiếp đi tới trong đại điện, lớn tiếng nói, bệ hạ, Tây Sơn hành tỉnh Tổng đốc Vũ Văn có tin chiến thắng hiến tiến lên. Nghe được tên kia quan viên lời nói, Triệu Tinh Hà tinh thần khẽ rung lên nói, niệm, Triệu Tinh Hà vừa mới nói ra, tên kia quan viên liền chậm rãi thì thầm, vâng, bệ hạ, thần Vũ Văn tỷ lệ 2.000 thiết kỵ tại Thanh Nham Thành đuổi kịp Hắc Thạch Thành bộ đội chủ lực, đi qua liều mạng chém giết. Thần bản thân chịu 18 chỗ kiếm thương, cuối cùng chém đầu vượt qua 7.000 người, đem Hắc Thạch Thành chủ lực đánh tan, nhất cử đoạt lại Thanh Nham Thành, khôi phục Tây Sơn hành tỉnh toàn cảnh. Nghị sự đại điện bên trong, Đại Càn Đế Quốc hai bên đứng các trọng thần, nguyên một đám trong mắt đều chớp động lên quái dị vô cùng vẻ mặt. Những tin tức kia linh thông Đại Càn Đế Quốc các trọng thần đã sớm thông qua mạng lưới tình báo của mình biết được. Dương Phong chủ lực còn không có đến Tây Sơn Thành, Vũ Văn liền đã nghe ngóng rồi chuồn, lưu lại một cái hoàn chỉnh Tây Sơn Thành, để Dương Phong cướp sạch khẽ đảo, Ngay sau đó, Vũ Văn liền giống như thần trợ đồng dạng, một lần lại một lần đánh tan Dương Phong chủ lực. Đây đã là hắn thứ 44 lần hiến bên trên tin chiến thắng. Nếu như dựa theo Vũ Văn bên trong tin chiến thắng thống kê, hắn đã chém giết Hắc Thạch Thành vượt qua 200.000 người. Nghe được tên kia quan viên lời nói, Triệu Tinh Hà cười nói, Vũ Văn tại trong nghịch cảnh, vẫn như cũ không buông bỏ. Khi bại khi thắng, cuối cùng bằng vào 2.000 kỵ binh, đả thương nặng Dương Phong chủ lực. Thật là chúng ta Đại Càn Đế Quốc nhân tài trụ cột. Chính như bệ hạ lời nói, Vũ Văn Tổng Đốc thật là chúng ta học tập tấm gương. Vũ Văn Tổng Đốc, gặp nguy không loạn, chủ động từ bỏ Tây Sơn Thành lấy Kiêu Dương Phong tâm. Tiếp đó thừa cơ nhất cử tập kích Tây Sơn Thành, đem Dương Phong chủ lực đánh bại, lại liên tiếp bại Dương Phong 44 lần, dụng binh như thần, là ta Đại Càn Đế Quốc lương đống. Bệ hạ nhất định phải nặng nề ban thưởng mới đúng. Vũ gia quan viên nguyên một đám nghĩa chính ngôn từ, phảng phất tận mắt nhìn thấy đồng dạng, lớn tiếng khen ngợi Vũ Văn chiến công đổi trắng thay đen, vô cùng lợi hại. Triều đình bên trên muôn ngựa im tiếng, không có một người đứng ra đâm mặc cái này lớn hoang ngôn. Đại Càn Đế Quốc tể tướng La Vĩnh liền như là một tôn con rối pho tượng đồng dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ, một câu cũng không nói. Triệu Tinh Hà thản nhiên nói, Vũ Văn lúc này đây xác thực lập xuống đại công, bất quá, lúc trước hắn cũng bị mất rất nhiều lãnh thổ, công tội bù nhau, không thưởng không phạt, để hắn tiếp tục hào hào làm Tây Sơn Hành tỉnh Tổng Đốc đi. Bệ hạ thánh minh, triều đình bên trên, vô số triều đình trọng thần cung cung kính kính đều nhịp nói. Một tên quan viên đi ra nói, bệ hạ, Vũ Văn Tổng Đốc hùng tài đại lược, tại Thanh Nham Thành phía dưới đánh bại Dương Phong đằng sau. Thuyết phục Dương Phong, để Dương Phong đáp ứng bên trong phụ chúng ta Đại Càn Đế Quốc. Đây là Dương Phong hiến bên trên bên trong phụ thỉnh cầu sách. Còn xin bệ hạ ngự lãm. Triệu Tinh Hà nhãn tình sáng lên, trầm giọng nói, Dương Phong nguyện ý bên trong phủ, đem thỉnh cầu sách trình lên. Tên kia quan viên rất cung kính đem bên trong phủ thỉnh cầu sách đưa cho Triệu Tinh Hà. Cái kia một phần thỉnh cầu sách là Vũ Văn chuyên môn giúp Dương Phong chăm sóc mà thành. Bên trong dùng rất nhiều khiêm tốn vô cùng ngữ, cho thấy Dương Phong tại Triệu Tinh Hà nhân cách tác động phía dưới bị Vũ Văn động thuyết phục, lựa chọn thỉnh cầu bên trong phủ, lấy thân phận quý tộc gia nhập Đại Càn Đế Quốc. Triệu Tinh Hà mặt hiện lên hồng quang, tán thưởng liên miên, tốt, cái này Dương Phong quả nhiên biết chuyện. Tại chấm thống trị phía dưới, Đại Càn Đế Quốc bản đồ lần nữa mở rộng, loại này chiến công vượt qua vô số tiên tổ, Dương Phong, Vũ Văn hai người đều làm được tốt, chấm muốn trọng thưởng bọn họ. Triệu Tinh Hà kể từ kế thừa hoàng vị đằng sau, muốn cái gì liền ủng có cái gì. Hắn tiếc nuối duy nhất, chính là không còn cách nào thành lập công huân, siêu việt chính mình tiên tổ. Hiện tại Hắc Thạch Thành vậy mà lựa chọn bên trong phủ. Như vậy Đại Càn Đế Quốc bản đồ liền lại lớn một phần, đủ để cho Triệu Tinh Hà đối với tiên tổ cùng tử tôn không ngừng khoe khoang. Nghe được Triệu Tinh Hà lời nói, tên kia quan viên tiếp tục đề nghị, bệ hạ, Vũ Văn Tổng Đốc cho rằng Dương Phong đem toàn bộ trong Hắc Thạch Thành phủ công huân hiển hách, nhất định phải đem hắn phong vì đế quốc công tước, lúc này mới có thể tạ ơn công lao của hắn. Về phần đất phong, liền để Hắc Thạch Hoang Nguyên trở thành hắn đất phong tốt. Ngược lại Hắc Thạch Hoang Nguyên cái kia phiến địa phương cũng không phải chúng ta Đại Càn Đế Quốc quốc thổ, có hắn Hắc Thạch Thành với tư cách che chắn, hoàn toàn nhưng lấy cho chúng ta chống đối thú nhân đế quốc, tinh linh đế quốc. Hai đại đế quốc từ Hắc Thạch Hoang Nguyên phương diện mang cho chúng ta quân sự áp lực. Nếu như Dương Phong nhất cử được phong thực phong công tước, Như vậy võ nhà liền sẽ ở Đại Càn Đế Quốc bên trong nhiều hơn một cái thực phong đại quý tộc chính. Chị Minh Hiếu, đối với võ nhà có chỗ tốt rất lớn. Triệu Tinh Hà hồng quang đầy mặt, liền chuẩn bị một lời đáp ứng cái này nhận lệnh. Hắc Thạch Hoang Nguyên vô cùng cằn cỗi. Triệu Tinh Hà sớm đã nghe thấy, cái kia một khối đất cằn sỏi đá, chưa từng có đặt ở hắn tâm bên trên. Liệt Diễm quân đoàn điều động, cũng là một chút ngấp nghé Dương Phong Hắc Thạch thành tài phú đại quý tộc. Chủ động tại trong triều đình thôi động, chỉ cần đem Dương Phong Hắc Thạch thành đánh hạ, những cái kia đại quý tộc mới có thể giở trò, đem nuốt lấy. Đại Càn Đế Quốc mặc dù vô cùng to lớn, nhưng bát ngát lãnh thổ bên trên, rất nhiều nơi đều đã có chủ nhân. Hào không bối cảnh Hắc Thạch Thành chính là tốt nhất chiếm đoạt đối tượng. Coi như những cái kia đại quý tộc nuốt lấy cục thịt béo này, cũng sẽ không khiến cho quá lớn bắn ngược. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Đúng lúc này, một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên vừa đưa ra đến trong đại điện. Lớn tiếng nói, Triệu Tinh Hà sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Lạnh như băng nói, Tôn Hải Minh, nói ra lý do của ngươi. Bệ hạ, Dương Phong sát hại chúng ta Liệt Diễm quân đoàn 10 vạn tướng sĩ. Lại sát hại Kim Diễm quân đoàn 5 vạn chiến sĩ. Đồng thời tiến vào Tây Sơn đi trong tỉnh bốn phía cướp bóc đốt giết. Sát hại mấy chục vạn người. Dạng này ác ma, tuyệt đối không thể để hắn bên trong phủ. Vũ Văn Tổng Đốc. Những ngày này mỗi ngày tin chiến thắng truyền lên, còn tại Thanh Nham Thành nhất cử đánh tan Dương Phong chủ lực. Hắn thật là chúng ta Đại Càn Đế Quốc tuyệt thế tên tướng. Ta cho là nên để hắn mang binh một cổ tác tức giận, tiến công Hắc Thạch Thành, đem Hắc Thạch Thành đánh hạ, hiến tặng cho bệ hạ. Đây mới là thượng sách. Tôn Hải Minh hướng về Vũ Văn Tổng Đốc nhất hệ quan viên cười lạnh nói. Nghe được Tôn Hải Minh lời nói, Vũ Văn Tổng Đốc nhất hệ quan viên sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ đều hết sức rõ ràng Vũ Văn đến cùng là thế nào thắng được chàng thắng lợi này. Nếu như Vũ Văn Tổng Đốc mang binh tiến vào Hắc Thạch Hoang Nguyên, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Triệu Tinh Hà hướng Vũ gia tộc trưởng nhìn lướt qua. Thản nhiên nói, Võ Uy, ngươi thấy thế nào? Võ Uy lặng lẽ nói, bệ hạ, Hắc Thạch Hoang Nguyên dễ thủ khó công, nơi đó nguồn nước khuyết thiếu, lương thực khuyết thiếu, nếu như chủ lực đại quân tiến công, tiêu hao lương thảo cùng nước đều là một cái thiên văn sổ tự. Tây Sơn Hành tỉnh đã liên tục lọt vào thảm họa chiến tranh. Rất khó lấy ra thuế ruộng tiếp tục tiến công Hắc Thạch Hoang Nguyên. Nếu là đế quốc mệnh lệnh Vũ Văn Tổng Đốc tiến công Hắc Thạch Thành, ta tin tưởng Vũ Văn Tổng Đốc nhất định sẽ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Vì đế quốc công hãm Hắc Thạch Hoang Nguyên, bất quá ở trước đó, còn xin đế quốc cấp phát 5.000 vạn kim tệ với tư cách quân phí. Trừ cái đó ra, còn cần phân phối hai cái quân đoàn vũ khí trang bị, khí giới công thành cùng với đại lượng lương thảo, nếu không thì chuẩn bị chưa đủ đầy đủ, tùy tiện tiến vào Hắc Thạch Hoang Nguyên, cũng chỉ là tái diễn Liệt Diễm quân đoàn bại trận. Triệu Tinh Hà khẽ chau mày, lâm vào trầm ngâm bên trong, muốn nhiều tiền như vậy lương a? Đại Càn Đế Quốc vô cùng to lớn. 5.000 vạn kim tệ đối với cái này khổng lồ đế quốc đến nói cũng không tính là gì. Thế nhưng là khổng lồ đế quốc thu được tiền thuế, đại bộ phận đều muốn thanh toán khổng lồ quan văn hệ thống cùng mấy trăm vạn quân đoàn chi tiêu. Thêm bên trên Đại Càn Hoàng đế luôn luôn xa xỉ phô trương, vội vàng trong lúc đó muốn triệu tập 4.000 vạn kim tệ, 10 phần khó khăn. Trọng yếu nhất chính là Dương Phong đã rút về Hắc Thạch Hoang Nguyên, đối với Đại Càn Đế Quốc đã không có chút nào uy hiếp. Triệu Tinh Hà nhưng không muốn cắt giảm chính mình hưởng lạc kim tệ, tiếp đó tiêu vào quân phí bên trên. Tôn Hải Minh lớn tiếng nói, bệ hạ, Dương Phong từ Tây Sơn đi trong tỉnh cướp bóc qua 1 tỷ kim tệ tài phú. Đế quốc chỉ cần chi tiêu 5.000 vạn kim tệ. Đánh bại Dương Phong liền có thể đem 1 tỷ kim tệ hết thảy thu hồi quốc khố. http://www.sop.com.hx/90316/20728/100 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.